500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Soái Quách. Tào cục trưởng cũng không nhận ra Chu Du là loại người như vậy. Rất nhanh sẽ đem người kêu đến nhìn một chút điện thoại di động. Người không phát hồng bao, phát một cái hồng bao là không sao rồi. Tào cục trưởng cố ý dặn dò. Hắn phát loại này Pinduoduo còn có yêu cầu chuyển đi like loại hình liên tiếp. Ngươi thuận tay liền giúp hắn điểm liền được. Không cần lo lắng bại lộ. Không cần ẩn núp. Hắn không tìm ngươi. Ngươi cũng đừng để ý tới hắn. Tào cục trưởng dừng một chút. Lại nói. Mặt khác cái này trong đám có gần một nửa người đều họ Quách. Cái này Chu Du đầu lại không phải rất thông minh dáng vẻ. Nói không chắc sẽ đem ngươi cùng những người khác nháo hỗn. Ngươi tận lực đừng nói chuyện liền được rồi. Quách Trấn Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lãnh đạo bàn giao nhiệm vụ này rất trọng yếu. Sở dĩ hắn còn tưởng rằng muốn đối mặt chính là loại kia phi thường vướng tay chân đối thủ. Bởi vì sai lầm dự đoán đối phương đẳng cấp. Sở dĩ cũng sai lầm dự phán đối phương đi vị. Khi rõ ràng phải làm sao sau. Quách Trấn Vũ trong lòng liền nắm chắc rồi. Like, thu gom, chuyển đi thêm một. Quách Trấn Vũ đương nhiên không có như là Quách ca như vậy ruột đặc mát. Trực tiếp đem video liên tiếp chuyển đi đến công tác trong đám. Hắn là trực tiếp đem liên tiếp chuyển đi đến một cái chỉ có một người trong đám. Sao Chu Du tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền phát hiện mình TikTok hào đã có hơn 4.000 quan tâm rồi. 500 cái Quách Tĩnh. Một người kéo 8 người. Vậy thì gần đủ rồi. Bất quá cái này vẫn không tính là kiếm tiền chứ. Chu Du cảm giác rất trống vắng. Tuy rằng cảm giác mình ở võng hồng trên đường đi rồi một bước nhỏ. Thế nhưng cũng không có tìm được cho mình phát tiền lương địa phương. Vậy thì cảm giác tiền đồ một điểm đều không quang minh rồi. Đỡ lấy tới làm cái gì đây? Tiếp tục chơi game. Chu Du đột nhiên không thế nào nghĩ chơi game rồi. Cũng không muốn đi nhìn TikTok phía dưới tình bạn nhắn lại. Hắn biết rõ những thứ này đều là tình bạn nhắn lại. Tất cả đều là lời khách sáo. Một cái thành tâm thực lòng fan đều không có. Ai? Rất muốn một người đi ra ngoài ở A. Có phòng của chính mình lời nói. Còn có thể mua cái silica gel người thả ở trong nhà thay quần áo chơi. Chu Du cảm giác hiện ở cuộc. Sống như thế rất không tốt. Chung quanh hắn đều là một bầy đại lão gia. Mỗi ngày chỗ ngủ đều là người vào người ra. Một điểm riêng tư đều không có. Đặc biệt là cái này trong phòng nghỉ ngơi còn có máy thu hình. Trước đây không cảm thấy. Nhịn liền nhịn. Thế nhưng càng nghĩ càng khó chịu. Chu Du lần này liền có đi ra ngoài phòng cho thuê ý nghĩ. Chu Du lấy điện thoại di động ra tra xét một hồi. Sau đó nước mắt đều mau ra đây rồi. Mẹ nó cỏ. 1 tháng 3.000 năm. Ta tiền lương đều đi vào cũng điền không trên. Mẹ, vẫn là quá nghèo rồi. Chu Du sầu lợi hại. Hiện tại không có thứ gì. Tiền cũng không có. Ai, vẫn là chơi game đi. Chu Du nằm xuống. Bắt đầu trốn tránh nhân sinh. Trốn tránh lựa chọn. Buổi trưa, Quách Thành bưng một chậu canh cá đi vào. Chu tiểu ca, ăn cơm rồi. Chu Du ngồi dậy đến. Nhìn bưng thơm ngát canh cá Quách Thành. Hiếu kỳ nói rằng. Chúng ta nơi này không đều là ăn hộp cơm sao? Ngươi làm thế nào canh cá? Quách Thành cười nói. Ta biết một cái câu hữu. Nhà hắn nhà bếp lớn. Ta câu xong cá cùng hắn nói một tiếng. Hắn sẽ đồng ý rồi. Ta cọ. Vì sao những người cổ đại này giao thiệp năng lực so với ta người hiện đại này còn mạnh hơn? Hơn nữa Quách Tĩnh không phải không am hiểu nói chuyện sao? Quên đi. Ăn cơm quan trọng. Chu Du cũng không quản chuyện này rồi. Đi qua một bên cạnh bàn liền chuẩn bị ăn cơm. Quách Thành nhìn một chút trên bàn trái cây ra cùng bát ăn cơm. Ta đi tẩy dưới bát. Chu tiểu ca ngươi từ từ ăn. Chu Du cũng cảm thấy trên bàn rác rưởi quá nhiều. Không cần rửa sạch. Này rác rưởi chờ chút ta vứt là có thể rồi. Quách Thành không thèm để ý nói rằng. Không có chuyện gì. Ta nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Quách Thành rất nhanh sẽ tắm một cái bát. cho Chu Du một cái sạch sẽ bát sau liền khom lưng cầm lấy thùng rác đi đổ rác rồi. Nghiệp chủ đổ rác cần rác rưởi phân loại. Bảo an không cần. Chu Du ăn uống no đủ sau liền vừa nằm xuống chơi game rồi. Quách Thành về tới thu thập bộ đồ ăn thời điểm Thuận Thế nói rằng. Chu tiểu ca, điện thoại di động ngươi còn dùng sao? Chu Du nói rằng, không cần rồi, cảm tạ ngươi rồi, không có chuyện gì, Chu tiểu ca khách khí rồi. Quách Thành vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, vừa nãy ta lúc tiến vào nhìn Chu tiểu ca trên mặt mang theo vẻ buồn rầu. Không có ngày xưa vui sướng thích ý, không biết là gặp phải chuyện gì. Ngày xưa vui sướng thích ý, Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Mình bình thường xem ra có vui vẻ như vậy sao? Chu Du cảm thấy nói rồi cũng không có gì. Liền nói, ta muốn đi ra ngoài thuê phòng ở. Nhưng là không tiền. Này tiền thuê nhà một tháng ít nói cũng phải 3-4 ngàn khối. Ta nào có nhiều tiền như vậy à? Quách Thành nói rằng. Hóa ra là tiền sự tình. Cái này đúng là không dễ xử lý. Đúng đấy. Chu Du tiếp tục chơi game. Cũng không có để ở trong lòng. Quách Thành nhớ kỹ chuyện này. Buổi chiều cùng Câu Hữu nhóm cưỡi đường sắt cao tốc đi Thái Hồ câu cá thời điểm. Liền cùng Bằng Hữu nói tới chuyện này. Trương lão cấp tốc nói rằng. Chuyện này không phải sự tình. Trong nhà ta có bộ cho thuê đi nhà còn có một gian không ai ở. Để Tiểu Chu quá đến ở nhé. Không lấy tiền. Quách Thành nói rằng. Kia chờ mấy người chúng ta phát tiền lương rồi. Liền đem tiền trả lại cho ngươi. Trương lão cười nói. Quách ca đây là nơi nào lời nói. Một chút tiền lẻ không tính cái gì. Ta chính là đồ cái bớt việc. Cũng không cần ghi nhớ chuyện này rồi. Bên cạnh Lý lão đầu cũng cười nói. Cùng đại quách đi được gần cái kia Ngô Thải Phượng trong nhà liền có không ít tiền. Nghe nói còn đang trong phòng thể hình bao dưỡng một người tuổi còn trẻ huấn luyện viên. Mỗi tháng ở tiểu tử kia huấn luyện viên trên hoa 10 mấy vạn. Chuyện này để đại quách tìm Ngô Thải Phượng, Tiểu Chu biệt thự đều có thể ở lại. Quách Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quách Chính tuyệt đối là không ý kia. Các ngươi không nên nói bậy. Chỉ là hắn giống như Ngô Thải Phượng đều có một cái vô dụng con gái. Cho nên mới đối Ngô Thải Phượng quan tâm nhiều hơn một ít. Người chung quanh cũng đồng ý 5 cái. Này Quách ca nhân phẩm, chính là kể chuyện cười, chủ yếu là đối cái kia Ngô Thải Phượng không sảng khoái. Quách Thành rất nhanh nói rằng, như vậy đi, chúng ta tập hợp ít tiền, trước ứng ra 1 tháng tiền thuê nhà, ta còn muốn cùng các vị tự do tự tại câu cá. Chúng ta không muốn tham thứ khác, hỏng rồi phần tình thú này. Chu vi mấy cái lão đầu cùng người trung niên đối Quách Thành Quách. Chính đám người nhân phẩm đều rất tin cậy. Thế là khách khí một phen cũng là đáp ứng trước ở 1 tháng lại cho 1 tháng tiền lương. Không cần tiền thế chấp. Chu vi mấy cái lão đầu đều đồng ý cho Quách ca làm đảm bảo. Sao một mặt khác. Ngô Thải Phượng đi làm thẩm mỹ thời điểm ở trong cửa hàng gặp phải một cái khác tỉ muội. Vương A-di nhìn thấy Ngô Thải Phượng. Liền nói. Gần nhất ngươi làm sao không đi phòng tập thể hình rồi. Tiểu Ngưu nói chừng mấy ngày không gặp ngươi rồi. Có phải là sinh bệnh rồi? Ngô Thải Phượng nằm ở nơi đó làm tóc. Cười nói. Thân thể ta vẫn khỏe. Ta đã nói với ngươi à. Tiểu khu chúng ta gần nhất đến rồi mấy cái bảo an. Ta cho ngươi xem nhìn. Cái này là của ta bạn nhảy. Có thể ôn nhu rồi. Quách Chính mặc dù là già nhất Quách Tĩnh. Thế nhưng bản thân vẫn là rất tuấn tú. Cũng nhất là trầm ổn nội liễm. Trong hình Quách Chính lông mày rậm mắt to. Vóc người cũng là cao cấp nhất khỏe mạnh. Tinh thần phấn chấn lại có một thân không giận tự uy chính khí. Đây không phải loại kia tuổi trẻ tiểu thịt tươi. Mà là loại kia phù hợp nhất truyền thống thẩm mỹ anh vĩ cương nghị. Ngô Thải Phượng cao hứng lấy điện thoại di động ra. Bên trong có Quách Chính Quách lão đầu xoáy chiếu. Vương A-di cảm thấy Ngô nãi nãi nói quá mức rồi. Mang theo mỉm cười tập hợp lại đây liếc mắt nhìn. Hỏng rồi. Này Vương A-di nhìn thấy bức ảnh. Con mắt liền chuyển không ra rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.